Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, 38 hai càng hợp nhất. Tiểu xinh đẹp ôn nhu chọc người ái. Lâm Phi Lộc yên tâm thoải mái mà hưởng thụ xong hắn chiếu cố. Thay đổi hai bồn thủy sau. Bùn Hoa Hoa rốt cuộc lại biến trở về búp bê xứ, lúc này Thiên Đông cũng dẫn theo đào tốt măng mùa xuân. Đã trở lại, Tống Kinh Lan liền phân phó. Lấy dầu cấp ngũ công chúa phân một ít, nói xong lại xoay người đối Lâm Phi Lộc nói. Này măng thanh thúy ngon miệng, công chúa nếu là thích, lần sau làm cung nữ lại đây lấy, nội vụ phủ luôn là cắt xén thúy trúc cư thức ăn. Hắn ở tại này phiến rừng trúc bên cạnh. Mỗi năm mùa xuân nhưng thật ra có thể nếm đến mới mẻ măng, Lâm Phi Lộc vô cùng cao hứng ứng. Mặt trời lặn còn chưa nghiêng, nàng cũng không nóng nảy trở về. Đi theo Tống Kinh Lan vào nhà khi, phát hiện phòng trong lại lạnh như băng. Không có than lò sưởi ấm ơ siêu nàng tức khắc hỏi. Điện hạ bạc than dùng xong rồi sao? Tống Kinh Lan đang dùng nước ấm hướng trà hoa cho nàng. Nghe vậy ôn thanh nói. Không có, chỉ là tuyết hóa, thời tiết đầu xuân, đã không lớn lạnh, tính toán đem dư lại lưu trữ sang năm dùng, nghe được Lâm Phi Lộc trong lòng quái hụt hẫng tiểu. Xinh đẹp nhiều giống mùa đông tồn lương sóc a. Đây là khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện a các bạn học. Nàng tiếp nhận trà nóng ly phủng ở trên tay, đôi mắt bị trà sương mù huân đến ướt rầm rề. Bạc than phóng tới sang năm bị chiều liền không thể dùng lạp. Sang năm mùa đông ta lại cấp điện hạ đưa tân tới, nàng tiểu đại nhân dường như vỗ ngực. Một bộ ta cháo ngươi, ngữ khí. Không phải còn có ta sao? Tống Kinh Lan ôn lãng cười. Giơ tay thế nàng phất đi đỉnh đầu một mảnh toái trúc. Ân, nghe công chúa, trong chốc lát ta khiến cho Thiên Đông đem than lò điểm thượng, Lâm Phi Lộc Mỹ tư tư gật đầu. Lại cùng hắn nói một lát đi hành cung nghỉ phép gặp được thú sự. Tỉ như ở trên núi nhặt được một con tiểu hồ ly, Tống Kinh Lan cũng không chê nàng nói nhiều. Nàng nói chuyện khi hắn liền nhìn nàng đôi mắt, biểu tình ôn nhu lại nghiêm túc, Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một câu. Nếu có người ở ngươi nói chuyện khi nhìn đôi mắt của ngươi nghiêm túc lắng nghe. Kia hắn nhất định là cái thực ôn nhu người, nàng trước kia liền nhất chịu không nổi như vậy ôn nhu. Nam hài tử, cha đều không cha như vậy. Bởi vì luyến tiếc hãm hại, vì thế Tống Kinh Lan liền phát hiện tiểu nữ hài tuyết trắng bên tai lặng. Lẽ bò lên trên ửng đỏ. Chính mình dừng lại câu chuyện. Cáo biệt lúc sau dẫn theo măng mùa xuân lộc cộc chạy đi rồi, Thiên Đông ở một bên tò mò hỏi. Điện hạ, ngũ công chúa là thẹn thùng sao? Ta nhìn đến nàng lỗ tai đỏ, Tống Kinh Lan quét hắn liếc mắt một cái. Này ánh mắt cũng không lãnh lệ, nhưng Thiên Đông vẫn là đầu co rụt lại, ngoan ngoãn câm miệng theo xuân về trên mặt đất, vào đông hơi thở càng ngày càng bạc nhược, rốt cuộc ở nào đỏ ánh mặt trời sán lạn nhật tử hoàn toàn mất đi tung tích. Ngày xuân dương quang tuy còn mang theo chút lạnh lẽo, nhưng trong cung mọi người cơ bản đều thay cho quần áo mùa đông, Lâm Phi Lộc cũng bỏ đi nàng đáng. Yêu vô địch chiến bào, màu đỏ áo choàng. Thay Tiêu Lam cho nàng làm xinh đẹp tiểu váy. Hiện giờ Minh Nguyệt Cung không thiếu gấm vóc. Tiêu Lam đổi hình thức cho nàng làm váy. Nữ nhân vĩnh viễn không chê quần áo của mình nhiều. Nữ hài tử cũng giống nhau. Nàng sinh nhật ở cuối mùa xuân. Quá xong cái này mùa xuân. Nàng liền 6 tuổi. Năm rồi sinh nhật đều là Tiêu Lam vài người cho nàng quá. Nấu chén mì liền tính là chúc mừng. Nhưng năm nay khẳng định không thể tái giống như năm rồi như vậy tùy ý, bành mãn ở Lâm đế bên người. Hầu hạ nhiều năm, là cái tâm tư lả lướt, nhất sẽ hiểu rõ thánh ý. Đầu xuân lúc sau liền ở Lâm đế bên tai đề ra một miệng. Nói ngũ công chúa sinh nhật mau tới rồi, Lâm đế hồi tưởng phía trước kia 5 năm chính mình đối tiểu. Ngũ chẳng quan tâm làm như không thấy, nội tâm nổi lên một tia áy náy. Lập tức bàn tay vung lên phân phó đi xuống. Năm nay ngũ công chúa sinh nhật yến cần thiết 4 phía xử lý. Muốn làm được vang dội, làm được long trọng, này trong cung rất nhiều người cũng chưa gặp qua trẫm ngoan ngoãn đáng yêu tiểu ngũ. thiên hạ bá tánh càng có cực giả liền hắn có cái ngũ công chúa cũng không biết. Thừa dịp lần này sinh nhật yến, làm tiểu ngũ lượng lượng tướng, cũng coi như cho nàng chính danh, vì thế trong cung trước tiên 2 tháng liền bắt đầu vì ngũ công chúa sinh nhật yến làm chuẩn bị, hoàng cung mọi người được cái này tín hiệu, đều biết này ngũ công chúa hiện giờ là đương sủng, lại xưa đâu bằng nay, nhưng lệnh người kỳ quái chính là, lâm đế này sủng ái cũng chỉ cấp ngũ công chúa một người. Nửa điểm đều chẳng phân biệt cấp sinh nàng Lam quý nhân. Mà này ngũ công chúa cũng thật là kỳ lạ, có thể được bệ hạ sủng ái tất nhiên thông minh lanh lợi. Cũng không vì chính mình mẫu phi nói thượng nửa câu lời nói mời sủng trong cung tâm tư khác nhau. Có tiếc nuối có bàng quan có vui sướng khi người gặp họa. Nhưng đối đương sự không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Tiêu Lam liền không cần phải nói. Vốn dĩ liền không yêu ra cửa giao tế, hiện tại ra cửa dạo quanh cũng không lo lắng sẽ đã chịu làm khó dễ. Sinh hoạt trước sau như một bình tĩnh, mà Lâm Phi Lộc ở phía trước không lâu được Lâm Đế nhập thái học đọc sách ý chỉ. Chính vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đi học đâu, đại hình NPC nơi tụ tập. Nàng tới, đi học loại sự tình này, trước lạ sau quen, nàng từ nhà trẻ niệm đến nghiên cứu sinh. Hiện giờ lại muốn ở bất đồng thời đại thể nghiệm một hồi. Vẫn là rất có mới mẻ cả mơ siêu người bình thường đều phải xứng thư đồng hoặc là thư đồng. Lâm Phi Lộc không muốn, chỉ làm Tiêu Lam cho nàng phùng cái tiểu cặp sách, trang thượng nội vụ phủ đưa tới giấy và bút mực, chờ thái học ngày đầu tiên khai giảng, mang theo Tùng Vũ đi trước trường Minh Điện kêu Lâm Cảnh Nguyên rời giường. Sau đó lại cùng hắn cùng đi đi học Lâm Cảnh Nguyên đánh ngáp. Bước trầm trọng nện bước, chịu đựng nội tâm không nghĩ đi học thống khổ, nhìn bên cạnh nhảy nhót ngũ muội, buồn bực nói, cũng không biết đi đi học có cái gì hảo vui vẻ. Ai, ngươi cũng không biết ngươi mất đi cái gì, Lâm Phi Lộc cõng tiểu cặp sách cười tủm tỉm. Đi học chính là thực vui vẻ a, có thể đọc sách viết chữ, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, còn có thể nhận thức rất nhiều tân bằng hữu. Lâm Cảnh Nguyên nháy mắt thanh tỉnh, nào có cái gì tân bằng hữu, đều là một đám cùng ta không phân cao thấp ăn chơi trác táng. Người đi cách bọn họ xa một ít, dựa gần ta ngồi, Lâm Phi Lộc, người nhưng thật ra đối chính mình nhận tri thực chuẩn xác tới rồi thái học. Chung quanh này đó cầm y hoa phục thiếu niên các thiếu nữ quả nhiên toàn bộ vẻ mặt thống khổ. Không nghĩ khai giảng vẫn là thật là từ xưa đến nay trốn không thoát đâu tai nạn hạ nhân không thể. Nhập điện, đi lên bậc thang lúc sau Tùng Vũ liền đi thiên điện chờ chứ. Lâm Cảnh Nguyên nắm Lâm Phi Lộc tay nhỏ, lưng đỉnh đến thẳng táp, đem chung quanh lặng yên đánh giá ánh mắt tất cả đều trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, so với đại hoàng tử cùng thái tử. Mọi người kỳ thật càng sợ vị này bất hảo ngang ngược tứ hoàng tử. Đều chạy nhanh thu hồi ánh mắt, Lâm Phi Lộc cảm thấy hắn nếu là sinh ở hiện đại. Kia tất nhiên là cái giáo bá trong cung ngoài cung tin tức liên hệ. Kỳ thật mọi người đều sớm đã biết ngũ công chúa được thánh sủng. Bị bệ hạ ban nhập thái học đọc sách tư cách, bọn họ năm trước liền gặp qua vị này thường bồi ở tứ hoàng tử bên người tiểu công chúa. Nhìn nàng luôn là ngoan ngoãn cười, đối nàng ấn tượng vẫn là khá tốt, chỉ là cùng tứ hoàng tử ở bên nhau khi. Tựa như ác bá cùng dân nữ giống nhau, lệnh nhân tâm đau, ở thái học đọc sách người đều là hoàng thân quốc thích. Còn có một ít phá lệ chịu lâm đế coi trọng triều thần con cái. Nhưng trong điện chỗ ngồi lại không dựa theo thân phận địa vị tới bài, dựa sau chỗ ngồi cực kỳ đoạt. Tay, trừ bỏ kia mấy cái hiếu học. Không ai nguyện ý ngồi ở hàng phía trước, tỉ như Lâm Cảnh Nguyên cùng Hề Hành Cương chỗ ngồi liền ở đếm ngược đệ nhị bài. Lâm Khuynh cùng Lâm Đình thì tại đệ nhất bài, lúc này đồng chung còn không có gõ vang. Đi học thời gian không tới, trong điện cãi cọ ồn ào, cực kỳ giống nghỉ đông khai giảng sau lớp, Lâm Cảnh Nguyên đi vào liền đem ngồi cùng bàn Hề Hành Cương. Đồ vật toàn bộ dọn tới rồi bên kia không vị. Sau đó đem Lâm Phi Lộc ấn ở Hề Hành Cương nguyên bản trên chỗ ngồi. Ngươi cứ ngồi này, Lâm Phi Lộc nhìn chung quanh một vòng, Chính mình đại khái là thái học nội tuổi nhỏ nhất, cái đầu nhất lùn một cái. Này thời cổ bàn học không thể so hiện tại, đều là cái loại này thấp bé án kỷ. Người tắc ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, nàng hướng kia ngồi xuống, nhỏ nhỏ một đoàn, án bàn đều mau so nàng cao, gì đều nhìn không thấy, Lâm Cảnh Nguyên còn quái đắc ý. Như vậy thật tốt a, tùy tiện ngươi ăn cái gì vẫn là ngủ, thái phó đều nhìn không thấy, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, cái này giáo bá thêm học cha. Lâm Khuynh vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nghe lời này không chút khách khí trách cứ nói. Hồ nháo, ngũ muội một lòng dốc lòng cầu học, đâu giống ngươi như vậy không tiến tới. Hắn là biết chính mình cái này ngũ muội hiếu học lại thục đọc cổ văn. Cúi người đem Lâm Phi Lộc từ đệm hương bồ thượng bế lên tới chạm hào. Lại xách khóa nàng tiểu cặp sách, đến phía trước tới, Lâm Cảnh Nguyên miệng dầu đến có thể quải thùng nước. Lại không dám cùng chính mình tam ca gọi nhịp. Ánh mắt u hoán mà nhìn Lâm Khuynh đem Lâm Phi Lộc kéo đến phía trước, mọi người vừa thấy ngũ công chúa bên người người đổi thành thái tử điện hạ, cái này không sợ, sôi nổi tiến lên đây thỉnh an hành lễ, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu xem bọn họ. Mặc cho ai tới hỏi đều ngọt ngào cười, ở thái học đọc sách công chúa chỉ có trưởng công chúa Lâm Niệm biết cùng từ công chúa Lâm Trác Ngọc, trưởng công chúa Điêu Ngoa, từ công chúa Chất Phác. Trước kia vị kia tam công chúa càng là không thảo hỉ. Hiện giờ vị này ngoan ngoãn đáng yêu ngũ công chúa quả thực lệnh người ngoài ý muốn lại lần sinh. Hảo cả mơ siêu bất quá một lát thời gian, Lâm Phi Lộc liền nhận thức không ít người. Cái gì thừa tướng gia nhị công tử, hoàng thúc gia đường huynh, cô gia biểu tỷ, này thời cổ gia tộc nhân viên cấu thành quá phức tạp. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu họa một cái thụ trạng đô tới trải vuốt những nhân vật này quan. Hệ tuy rằng thái học quan viên sớm biết ngũ công chúa muốn tới đi học. Nhưng nghĩ bất quá 5 tuổi đại tiểu nữ hài, tới nay cũng không phải thật sự cầu học, liền đem nàng vị trí an bài ở dựa sau địa phương. Cùng mặt khác hai vị công chúa kể tại cùng nhau tựa như học sinh chuyển trường tới tân lớp phía. Trước không rảnh vị giống nhau. Thái học hàng phía trước tạm thời cũng không có Lâm Phi Lộc vị trí, Lâm Khuynh nhìn một vòng. Đi ra cửa phân phó quan viên một lần nữa cấp ngũ công chúa bài vị. Lại tiến vào thời điểm, liền thấy Lâm Phi Lộc ôm chính mình tiểu cặp sách, ngoan ngoãn ngồi ở đệ nhất bài nhất bên cạnh vị trí thượng, vị trí kia 4 phía án bàn đều cách đến. Rất xa, giống bị đơn độc cô lập ra tới. Trước nay đều chỉ có một người ngồi, Lâm Khuynh hơi chau mày. Đi qua đi nói, ngũ muội, ta đã phân phó bọn họ một lần nữa an bài chỗ ngồi. Lại đây đi, Lâm Phi Lộc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần phiền toái lạp, ta cảm thấy nơi này khá tốt, lại gần lại rộng mở, nàng chớp chớp mắt, 7 phần ngoan ngoãn 3 phần thiên chân, thái tử ca ca, ta có thể ngồi ở đây sao? Lâm Khuynh tuy rằng biết nàng thông minh, nhưng cũng biết nàng tuổi còn nhỏ. Quốc cùng quốc chi gian ân oán đối với 5 tuổi đại tiểu nữ hài mà nói vẫn là hơi sớm một siêu hắn. Thân là đại lâm thái tử, đương nhiên cũng nói không nên lời đây là tống quốc hạt nhân vị trí ngươi không cần cùng hắn ngồi. Cùng nhau loại này lời nói, liền chỉ có thể uyển chuyển nói. Vị trí này có người ngồi, ngươi cùng hắn không thân. Muốn cùng hắn ngồi ở cùng nhau sao? Lâm Phi Lộc vui vẻ gật gật đầu. Muốn, vừa lúc có thể nhận thức tân bằng hữu. Đang nói chuyện, phía sau có người đến gần. Quay đầu nhìn lại, là vị kia tống quốc hạt nhân tới. Hắn vẫn là kia phó không nhanh không chậm gặp người liền cười ôn. Nhã bộ dáng, đi đến bên người lược thi lễ. Đối với chính mình vị trí bên cạnh đột nhiên ngồi cá nhân cũng không kinh ngạc. Ôn thanh nói, thái tử điện hạ, ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc ngưỡng đầu nhỏ xem hắn. Đôi mắt cong cong, là ngươi nha, Lâm Khuynh nhớ tới phía trước thái học khảo hạch làm thơ khi ngũ muội giúp hắn cộng sự quá. Đảo cũng không ngoài ý muốn bọn họ nhận thức, làm cho Tống Kinh Lan mặt nói cái gì nữa rơi xuống đại lâm khí độ liền không hào. Đành phải dặn dò Lâm Phi Lộc vài câu ngồi trở lại đi, Tống Kinh Lan nhìn theo hắn rời đi. Một liêu vạt áo ngồi quỳ xuống dưới, bắt đầu sửa sang lại án bàn. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu xem hắn, dùng keo kiệt âm trộm nói. Điện hạ, về sau chúng ta chính là ngồi cùng bàn lạp. Tống Kinh Lan nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, ngồi cùng bàn cái này từ, hắn tự nhập thái học. Tới nay, vẫn luôn là một người ngồi, không ai nguyện ý tiếp cận hắn, cũng không có người thiệt tình cùng hắn giao hảo. Ngay cả thái phó đối hắn đều không lắm chú ý, bất quá hắn đối này cũng hoàn toàn không để ý. Rốt cuộc đang ở địch quốc, có thể bình an tồn tại liền đủ rồi. Cũng không xa cầu khác cái gì, thông qua Kỷ Lương hắn từ lâu biết được tiểu cô nương muốn tới thái. Học đọc sách sự, chỉ là không nghĩ tới tiến vào sau sẽ nhìn đến nàng ngồi ở chính mình bên người, lấy vị này ngũ công. Chúa thông minh tài trí, nàng sẽ không biết chính mình hạt nhân thân phận ý nghĩa cái gì. Này cùng nàng một người trộm tới Thúy Trúc cư không giống nhau. Trước công chúng tiếp cận. Trung quy là không sáng suốt nhưng nàng vẫn là ngồi ở nơi này. Vẻ mặt cao hứng mà nói với hắn. Bọn họ về sau chính là ngồi cùng bàn, cùng bàn, một cái mới lạ lại thân mật từ ngữ. Tống Kinh Lan chiều nàng cười cười. Ân, Lâm Phi Lộc cố ý mắt trông mong. Điện hạ ngươi học tập hảo sao? Nếu thái phó triệu ta trả lời vấn đề ta đáp không được ngươi sẽ giúp ta sao? Ta đi học trộm ngủ ngươi sẽ cho ta canh chừng sao? Ta công khóa không có làm xong ngươi sẽ giúp ta làm sao? Khảo hạch thời điểm ngươi có thể cho ta mượn sao sao đáp án sao? Hắn chọn hạ mi, đây là thân là ngồi cùng bàn cần thiết phải làm sự sao? Lâm Phi Lộc thật mạnh gật đầu. Đương nhiên, đây là ngồi cùng bàn tồn tại ý nghĩa. Tống Kinh Lan cười rộ lên. Hảo! Ta nhớ kỹ, ta sẽ, Lâm Phi Lộc mau chết chìm ở tiểu ca ca ôn nhu, nàng năm đó đi học nếu là có như vậy cái ngồi. Cùng bàn, phỏng trừng liền yêu sớm đi, hại thái học điện trung án trước bàn dần dần ngồi đầy người. Theo ngoài điện một tiếng đồng trung vang, hôm nay chương trình học liền bắt đầu rồi. Lâm Phi Lộc quay đầu lại đánh giá vài lần, hàng phía trước học sinh ngồi nghiêm chỉnh, tư thế đoan chính. Xếp sau có chút chỗ ngồi không? Cuối cùng một loạt Lâm Cảnh Nguyên ghé vào án trên bàn như là ngủ rồi. Hắn bên người Hề Hành Cương còn không có tới, cỡ nào quen thuộc lại thân thiết lớp học A, hôm nay dạy. Học thái phó quan đến nhất phẩm, vị phân tuy cao, nhưng kỳ thật cũng không thực quyền. Bất quá học thuật thanh danh rất lớn, hoàng đế thấy cũng sẽ kính trọng ba phần, hắn hướng mới tới ngũ công chúa phương hướng nhìn liếc mắt. Một cái, thấy nàng cư nhiên cùng Tống Quốc hạt nhân ngồi ở cùng nhau. Trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc một phen, bất quá cái gì cũng chưa nói. Liền bắt đầu hôm nay dạy học thời cổ đi học tự nhiên không có vật hóa sinh chính sử mà này đó. Bất quá chính là cổ văn giảng dài, truyền thụ nho gia nhân nghĩa chi đạo, Lâm Phi Lộc nghiêm túc mà nghe xong trong chốc lát. Xem như minh bạch Lâm Cảnh Nguyên vì sao như vậy không thích đi học quá nhàm chán quá buồn tẻ. Này thái phó giảng thư thanh âm lại chậm, chi, hồ, giả, dã, quả thực là thôi miên vũ khí sắc bén. Lâm Phi Lộc thư đều phiên đến đệ thập trang, hắn mặt trên còn ở giảng đệ nhất trang, vây liền một chữ. Nàng chỉ nói một lần, sau đó Tống Kinh Lan liền phát hiện vừa rồi còn hứng thú bừng bừng nghe giảng. Tiểu cô nương đột nhiên đầu một oai ghé vào án trên bàn. Tiểu thân mình trình một cái kỳ quái tư thế xoắn, thư còn đáp ở trán thượng, trang sách vừa lúc cái ở nàng đôi mắt vị trí. Lộ ra trường lại nồng đậm lông mi, nàng khuôn mặt nhỏ xếp thành một đoàn, liền miệng nhỏ đều có điểm kiều, hắn nhịn cười ý. Nhẹ nhàng đem thư bắt lấy tới, các ở một bên phóng hảo, sau đó hơi chút trước cúi người từ. Tay trái lấy thư khi, màu trắng tay áo rộng vừa vặn buông xuống dưới, chặn nàng ngủ đầu nhỏ, đi học thượng đến một nửa. Học sinh dở Hề Hành Cương mới khoan thai tới muộn, tiến vào vừa thấy, phát hiện chính mình thư đều bị ném tới một bên không vị thượng. Nhất thời giận dữ, ai lộn xộn ta đồ vật, chung quanh người run bần bật. Sôi nổi nhìn về phía còn đang ngủ Lâm Cảnh Nguyên, Hề Hành Cương thật là hận không thể đá hắn một chân. Thái phó ở phía trước nghiêm túc nói, Thế tử hôm nay lại tới muộn, còn không mau mau ngồi xong. Hề Hành Cương phiết miệng đem thư dọn về tới. Thật mạnh hướng Lâm Cảnh Nguyên bên người ngồi xuống, Lâm Cảnh Nguyên bị hắn này động tĩnh làm tỉnh. Phẫn nộ mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Hề Hành Cương cảm thấy không thể cùng so với chính mình tiểu nhân người so đo. Trước mở miệng nói sang chuyện khác nói. Không phải nói nai con tới thái học. Ngồi chỗ nào đâu? Lâm Cảnh Nguyên không kiên nhẫn. Ngươi như vậy quan tâm ta muội muội làm cái gì? Nàng ngồi nơi nào quan ngươi chuyện gì? Hề Hành Cương suy một tiếng, không cùng cái này muội khống so đo, hướng phía trước nhìn xung quanh một phen, đột nhiên sừng sốt hạ, quải quải lại nằm sấp xuống đi Lâm Cảnh Nguyên, nai con như thế nào cùng Tống Kinh Lan ngồi ở cùng nhau. Lâm Cảnh Nguyên cọ đến một chút ngồi thẳng thân mình, đãi thấy phía trước kia hai cái thân ảnh. Quả thực quỷ khuất đã chết, cái gì sao, làm nai con cùng hắn ngồi đều không cùng ta ngồi, tam ca sao lại có thể như vậy. Phía trước nhi đi học ngủ gà ngủ gật Lâm Phi Lộc đã bởi vì Hề Hành Cương vừa rồi động tĩnh. Tỉnh Tống Kinh Lan nhìn đến tiểu cô nương đem đầu nhỏ nâng lên tới sau. Trước trộm dùng ngón tay sờ soạng khóe miệng, phát hiện không có chảy nước miếng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn buồn cười. Lúc này mới đem vẫn luôn nâng tay buông xuống. Lâm Phi Lộc một lần nữa ngồi xong. Thấp giọng hỏi, điện hạ, ta vừa rồi không bị phát hiện đi. Tống Kinh Lan cũng thấp giọng trả lời. Không có, nàng cảm thấy mỹ mãn. Ngáp một cái, dùng keo kiệt âm nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này thái phó giảng bài hảo nhàm chán a. Một chút đều không hài hước hài hước. Tống Kinh Lan nói. Là thái phó tuổi đại. Đức cao vọng trọng, giảng bài liền sẽ dày nặng một ít, mặt khác hai vị thái phó tuổi trẻ khi từng chu du thiên hạ. Lịch duyệt nhiều, giảng bài liền sẽ nói có sách, mách có chứng, đến lúc đó ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chán, Lâm Phi Lộc lúc này mới có chút tinh thần, thái. Học đi học trên đường cũng sẽ tan học, chẳng qua là một canh giờ minh chung nghỉ ngơi một lần. Có thể nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, lúc này đảo không tồn tại dậy quá giờ. Phương một minh chung, thái phó liền không đọc xong câu đều không đọc, lược thi lễ trực tiếp rời đi. Trong điện tức khắc náo nhiệt lên, Lâm Phi Lộc còn chán đến chết mà ghé vào trên bàn phiên thư. Lâm Cảnh Nguyên liền vô cùng lo lắng mà vọt tới phía trước nhi tới, hắn tới cũng không nói lời nào. Liền hướng Lâm Phi Lộc bên người ngồi xuống. Dùng u hoàn ánh mắt nhìn nàng, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, Hề Hành Cương cũng theo lại đây, ở bên cạnh cà lơ phất phơ mà chào phúng. Tiểu Đậu Đinh, người tứ hoàng huynh trong lòng ủy khuất đâu, còn không mau an ủi hắn hai câu, Lâm Cảnh Nguyên trừng mắt hắn hung hăng mà nói. Đổi vị trí, người ngồi này, nai con cùng ta đi phía sau ngồi. Hề Hành Cương không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, không được. Ta đây còn như thế nào ngủ? Lâm Cảnh Nguyên vô cùng đau đớn. Thái học là lấy tới cấp ngươi ngủ địa phương sao? Hề Hành Cương, ngoặc kép, ngươi cũng có mặt nói những lời này. Lâm Phi Lộc mỗi lần nhìn đến này hai. Liền cảm giác là đang xem hai hùng hài tử đánh nhau. Trong đó một cái vẫn là nàng ca. Quái mất mặt, nàng trộm ngắm mắt Tống Kinh Lan. Phát hiện hắn tựa như không phát hiện giống nhau. Như cũ dường như không có việc gì làm chính mình sự. Thập phần đạm nhiên, hai người còn ở véo. Bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một đạo thập phần cao điệu thanh âm. Nghe nói ngũ muội nhập thái học, như thế nào ngồi ở chỗ này? Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy phía sau không biết đi khi nào tới một cái thân cao thể tráng thiếu niên. Mặt mày cùng Lâm Đế cũng có vài phần giống nhau. Nhưng so với mặt khác nàng mấy cái ca ca tướng mạo muốn bình phàm không ít. Nhưng mặt mày ngạo khí nhưng thật ra không thể so bất luận kẻ nào thiếu, nàng nghe được Lâm Cảnh. Nguyên hô một tiếng, nhị ca. Liền biết đây là nhị hoàng tử Lâm Tế Văn, Lâm Tế Văn là bốn phi chi nhất thục phi nhi tử. Phía trước nàng vẫn luôn có điều nghe thấy. Vị này nhị hoàng tử trời sinh cậy mạnh, thập phần thiện võ. Năm trước bởi vì luyện võ thời điểm tự cho mình quá cao một hai phải cử một khối cự thạch. kết quả tạp đến chính mình chân, bị thương không nhẹ dưỡng mấy tháng không ra cửa. Này đây nàng cũng vẫn luôn không cơ hội gặp được, giờ phút này vừa thấy. Quả nhiên cùng đồn đãi nhất trí, sinh đến một bộ man tướng, nàng từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Quy quy củ củ hành lễ, tiểu ngũ gặp qua nhị hoàng huynh, Lâm Tế Văn trong khoảng thời gian này tuy rằng ở trong điện dưỡng thương, đối trong cung phát sinh sự tình nhưng thật ra một kiện không rơi. Biết dĩ vãng ái nịnh hót hắn tam muội bị phạt đi hoàng lăng thủ lăng. Biết trước kia danh điều chưa biết ngũ công chúa được phụ hoàng sủng ái. Cùng hắn mấy cái huynh đệ quan hệ đều không tồi, hôm nay tới thái học trước. Hắn mẫu phi thục phi còn đặc biệt công đạo quá hắn. Gần nhất ngũ công chúa ở phụ hoàng trước mặt nổi bật chính thịnh. Lại cùng mặt khác vài vị hoàng tử giao hảo. Hắn cũng muốn nhiều cùng vị này ngũ công chúa thân cận mới hảo, này đây vừa tan học. Hắn liền tới đây, vừa tới liền nghe thấy Lâm Cảnh Nguyên ở cùng Hề Hành Cương bởi vì chỗ ngồi sự khác. Khẩu, Lâm Tế Văn là luôn luôn khinh thường gầy yếu Tống Quốc đưa tới cái này gầy yếu hạt nhân. Ngày thường tính cả hắn nói một lời đều cảm thấy có sao sao phân. Giờ phút này thấy Lâm Phi Lộc cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Không chút nghĩ ngợi liền nói, ngũ muội quý vì ta đại Lâm công chúa, sao có thể cùng người này ngồi chung, quả thực có nhục hoàng gia thể diện, ta đây liền làm cho bọn họ một lần nữa an bài, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì không đầu óc ngoạn ý nhi, biết ngươi khinh thường người, nhưng là ngươi khinh thường người còn làm cho người khác mặt vũ nhục nhân gia. Có phải hay không có điểm quá phận? Cùng trong cung những cái đó vì tranh sủng cái gì bị ổi thủ đoạn đều khiến cho ra tới phi tần có. Cái gì khác nhau, Lâm Khuynh quý vì thái tử, mới vừa rồi liền tính không nghĩ chính mình ngồi ở chỗ này. Đều chỉ huyền chuyển khuyên bảo, ngươi tính cái thứ gì liền dám như vậy ngay trước mặt ta dẫm đạp ta tiểu xinh đẹp. Lâm Phi Lộc ánh mắt tức khắc liền trầm xuống dưới, nhưng nàng vẫn là cười. Khóe môi cong cong, nhìn Lâm Tế Văn hỏi, nguyên lai ở nhị hoàng huynh trong mắt, ta đại Lâm triều hoàng gia thể diện liền dễ dàng như vậy bị nhục nha. Kia nhị hoàng huynh cũng không tránh khỏi quá nhẹ xem chúng ta hoàng gia thể diện đi. Lâm Tế Văn trực giác nàng lời này không đúng, hình như là ở nhằm vào chính mình, nhưng hắn luôn luôn đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Lại tự cho mình quá cao. Một chốc lăng là không nghĩ thông suốt những lời này nên như thế nào phản bác. Bất quá hắn vẫn là theo bản năng nói. Tạ ý tứ là, không đợi hắn nói xong, Lâm Phi Lộc liền tiếp tục nói. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngồi một chút liền nhục hoàng gia thể diện. Vậy ngươi liếc hắn một cái nhục không có nhục, ngươi cùng hắn nghe cùng cái thái phó giảng bài nhục không có nhục. Ngươi cùng hắn ăn cùng khẩu giếng thủy hô hấp cùng phiến trời xanh hạ không khí xem chính là cùng. Mặt trăng nhục không có nhục, thường xuyên qua lại như thế, nhị hoàng huynh còn mấy phân thể diện cho nhân gia nhục a. Lâm Tế Văn, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Hề Hành Cương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.